Chương 1934, quỷ chủ truy sát, ma thần hải cốt. Nhìn hồ thần gần ngay trước mắt kiểu diễm ướt át môi đỏ, Ngọc Độc Tú thân hình lui về sau một bước, trước ở âm ti bên trong đại chiến, giữa hai người quan hệ quay lại, không khí ngột ngạt biến mất, hồ ly tinh này lần thứ hai trơn lên phong tình vạn loại, mê hoặc va nở nga nở chu thiên tinh đấu đại trận, trình bày trong thiên địa tinh đấu chí lý, chiếm được có thể điều động tinh đấu, hoát huyền tạo hóa, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, không thể dễ dàng gặp người. Ngọc Độc Tú cự tuyệt nói: không thể dễ dàng gặp người, ta cũng không phải người, ta là hồ ly tinh, ta cũng không ở người trong hàng ngũ. Đi, hồ thần đi tới, bàn tay khoác lên Ngọc Độc Tú trên bả vai. Quấy nhiễu nhìn hồ thần, Ngọc Độc Tú nói một tiếng: thực sự là hẹp hòi, ngươi bây giờ ước gì ta yêu tộc xui xẻo, đúng hay không? Hồ thần một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú: vậy ta hỏi ngươi, ta yêu tộc có thể chắc đắc tội qua ngươi? Hồ thần: tượng thần, ta có từng hại quá ngươi? Không có, là không có, có đó là bởi vì các ngươi không có cơ hội. Ngọc Độc Tú thầm nói: ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Hồ thần xoa Ngọc Độc Tú vai vai, chậm rãi lên trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ho khan: tha cho ta cân nhắc một phen đi, chư thiên tinh đấu đại trận ẩn chứa chư thiên ngôi sao đại huyền bí, ngươi như là tư nhân muốn, ta truyền thụ cho ngươi cũng không sao, chỉ là yêu tộc vẫn là quên đi à, nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận cũng không tệ, ngươi có thể đi trao đổi. Chư thiên tinh thần đại trận làm sao bị kịp được chư thiên tinh đấu đại trận, hơn nữa, nhân tộc những tên kia xấu là mờ, hận không thể ta yêu tộc xui xẻo mới tốt, cùng ma thần bộ tộc liều chết một mất một còn, lưỡng bại câu thương, làm sao sẽ đem chư thiên tinh thần đại trận cho ta? Hồ thần ở Ngọc Độc Tú ngực nhẹ nhàng xoa xoa, mềm tay lướt qua, một trận tê dại. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hồ thần, trong nháy mắt đem hồ thần ôm lấy, là chính ngươi chọc lửa thiêu thân, nhưng không trách ta. Sau khi nói xong, ôm hồ thần đi vào bên trong cung điện. Một phen hôn thiên ám địa, Ngọc Độc Tú bỏ hồ thần trên người, trong nháy mắt tỉnh lại, đột nhiên vỗ đầu một cái, chuyện gì a? Ngọc Độc Tú muốn bỏ dậy, lại bị hồ thần trong nháy mắt tay ngo cờ đặt tại sau lưng, gắt gao đè lại, lên tới làm cái gì? Ngươi mị công đúng là lợi hại, lần sau có thể hay không không muốn đối với ta triển khai? Ngọc Độc Tú cười khổ, cảm thụ được dưới người tinh tế mềm mại, thân thể cứng ngắc. Cái này có gì, âm dương đại đạo, có trợ giúp thế giới hóa sinh, đặc biệt là bên trong cơ thể ngươi dương khí. Sinh mệnh khí có trợ giúp bản tọa thế giới thanh nén, tiểu tử ngươi hưởng thụ một phen, bản tọa tu vi tăng lên một phen, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? Hơn nữa, bản tọa cũng không có muốn không tính mạng của ngươi tinh khí, lúc đó chẳng phải phụng dưỡng ngươi nguyên khí à? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, tiểu bạch nha ở ngực cắn một cái. Ngọc Độc Tú thân thể cứng ngắc, bò hồ thần trên người, một lát sau gặp được hồ thần buông tay ra, mới chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo, ngươi đi nhanh đi, ta có một hồi kiếp số sắp tới. Kiếm số cần phải ta giúp đỡ? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, nhìn bên cạnh không ngừng hội tụ kiếp số, chậm rãi đứng lên, sửa lại quần áo, chỉ cảm thấy eo đầu gối bủn rủn, thân thể bị móc giống, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đều suýt chút nữa bị ép khô. Bất quá hồ thần nói không có sai, hồ thần đúng là cũng dùng tinh khí phụng dưỡng chính mình, chỉ là hồ thần không biết mình tu luyện chính là thai kiếp lực lượng, nguyên khí đối với mình tới nói cũng trô vô dụng. Hồ thần trên người thần quang lưu chuyển, hết thể quần áo trong nháy mắt mặc chỉnh tề, hồng quang mặt mày nhìn Ngọc Độc Tú một chút, hướng về đại đi ra ngoài điện, nếu là có kiếp nạn, chính mình không gánh nổi thời điểm, có thể triệu hoán ta một tiếng. Đại thế giới, có ta ứng phó không được kiếp số. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thanh liên thu nạp trong cơ thể hồ thần tinh khí, sau đó sửa sang xong xiêm y, đi ra Ngọc Kinh Sơn thế giới, ở trong hỗn độn qua lại, kiếp số nên tới vẫn là phải tới, trốn ở Ngọc Kinh Sơn mặc dù có lão quy này biến thái phô ý hợp, nhưng ngày sau xuất hành cũng là khó khăn. Ngọc Độc Tú một bước 10 triệu dặm, chân trời góc biển trong nháy mắt, không vào đại thế giới bình phong bên trong, giáng lâm với biên hoang chi địa. Ngọc Độc Tú phát hiện, ở biên hoang bên trong chiến đấu, có lợi cho thế giới sinh trưởng, mở ra. Đi ra đi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, theo ta một đường, quỷ chủ ngược lại thật kiên nhẫn, nếu như đổi thành ta, sớm liền không nhịn được ra tay rồi. Một vệt bóng đen lấp lóe, quỷ chủ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi phát hiện ta. Rất ít tờ người có thể giấu giếm được Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nắm bắt xuẩn manh. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, chủ động giáng lâm biên thủy nơi, xem ra ngươi là mình muốn chết, tự tìm đường chết. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đưa tay phải ra ngón trỏ, lắc lắc, không. Ồ, quỷ chủ sững sờ. Ngọc Độc Tú nói, ta là đối với mình có lòng tin, chư thiên vạn giới, căn bản cũng không có người có thể giết chết được ta, cũng không có ai chấn áp ta, các vị giáo tổ không được, ngươi càng không được. Thật sao? Quỷ chủ nở nụ cười, một đôi mắt xanh biếc nhìn Ngọc Độc Tú, hai cái đèn lồng đang lóe lên, nhưng la ta rất tin tưởng đưa ngươi chấn áp đánh giết. Thật sao? Ngọc Độc Tú nụ cười đầy mặt. Ngươi đánh mở âm dương hai giới đường nối, nhưng là hỏng rồi ta âm ti căn cơ. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú, huống chi âm ti trọng địa, bởi vì ngươi gặp đại kiếp nạn, ngàn tỷ quỷ hồn hồn phi phách tán, này ca cờ loa y tội nghiệt đều ra chỉ ở ngươi một thân. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, một cây thanh liên hỗn độn khí mông lung, tựa hồ cắm rễ với trong hỗn độn, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Thử một chút thì biết, quỷ sát đã nói cho ta biết, ngươi chính là cái kia thần thông, khắc tinh chính là chúng sinh sức mạnh. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú. Hắn còn nói cho ngươi biết cái gì? Ngọc Độc Tú không nhìn tới quỷ chủ, mà là cánh tay thu hồi, hạ xuống ngực, lẳng lặng nhìn cái kia một cây thanh liên. Là đủ, quỷ chủ nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ánh mắt từ thanh liên trên nâng lên, nhìn về phía quỷ chủ, chỉ thấy thanh liên biến thành một con lập lòe bất hủ khí, tròn vo vòng tay, biết ta mạnh nhất pháp bảo là cái gì không? Tam bảo như ý, còn ngươi nữa này năm, đạo quả. Quỷ chủ nói. Sai rồi, là này kim cương trác, này kim cương trác thiện bộ thiên hạ vạn vật, kim cương bất hủ, vạn vật không thể xâm. Hôm nay vừa vặn cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút này kim cương sáo lợi hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay cầm kim cương trác, làm đầu hướng về quỷ chủ đập tới. Quỷ chủ vươn tay phải ra, năm cái chỉ đầu biến thành tiên thiên ngũ quỷ, ngẩng mặt lên trời rít gào, ngũ quỷ bàn vận đại pháp. Ngũ quỷ bay ra, trong nháy mắt bắt được kim cương sáo, muốn đem kim cương sáo mang đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, hôm nay thu dô y ngươi tiên thiên ngũ quỷ, bản tọa đối với ngươi tiên thiên ngũ quỷ rất hiếu kỳ. Nghe xong Ngọc Độc Tú, quỷ chủ sắc mặt đại biến, không đợi phản ứng, cái kia kim cương chắc một trận xoay tròn, tiên thiên ngũ quỷ đã chạm vào kim cương chắc trung tâm hình thành trong vòng xoáy, cùng quỷ chủ mất đi cảm ứng, biến thành năm cái quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, kỳ dị quái đản, khuôn mặt dữ tợn ma thần dáng vẻ, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Quả thật là tiên thiên ma thần, ngươi lại đem tiên thiên ma thần luyện vì là ngũ quỷ, tốt bản lãnh lợi hại. Nhìn trong tay năm cái ma thần, Ngọc Độc Tú sắc mặt khiếp sợ. Đem tiên thiên ngũ quỷ trả lại cho ta, quỷ chủ sắc mặt tâm trầm. Khai thiên tích địa trước, ma thần đã tuyệt diệt, ngươi là như thế nào tìm được tiên thiên ma xà di hải? Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ. Ta nói, ngươi đem tiên thiên ngũ quỷ trả lại cho ta. Quỷ chủ âm thanh chấn động đại thế giới, dẫn tới chư thiên vạn giới vô số cường giả chú ý. Hồng Quân cùng quỷ chủ đánh nhau. Ta liền biết, Hồng Quân lần này gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, gọi âm ti tổn thất nặng nề, quỷ chủ làm sao sẽ bỏ qua cho Hồng Quân. Thật sự đánh nhau, không biết quỷ chủ cùng Hồng Quân đến tột cùng ai lợi hại. Hồng Quân cầm trong tay là cái gì? Tựa hồ là quỷ chủ đồ vật, quỷ chủ vẻ mặt thật là đáng sợ. Đánh đi nếu như có thể đồng quy vu tận tốt nhất, cũng không có thứ tốt. Chư thiên vạn giới vang lên từng trận xì xào bàn tán. Thú vị, nếu muốn cầm trở về, nhìn bản lãnh của ngươi. Lạc Ngọc Độc Tú đem tiên thiên ngũ quỷ thu. Ngươi muốn chết? Quỷ chủ trong mắt lửa giận bốc lên, hai cái màu xanh biếc đèn lồng ở trong mắt quỷ chủ trơn nên nóng ánh, phảng phất là hai cái màu xanh biếc tiểu mặt trời, nguyên bản muốn cho ngươi một con đường sống, cho ngươi chịu khổ một chút đầu là tốt rồi, bây giờ xem ra, nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại, đưa ngươi triệt để mai táng ở đây mới thời không, cảnh cáo chư thiên mọi người, giết gà doa khỉ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.